Chương 147, vào Kim Cương Tông, ăn miếng trả miếng. 3, cầu toàn đặt trước. Sau 30 phút, Tô Thanh mang theo bàn tử đi vào bàn điểm sơn. Đường trung khu Kim Cương Tông thì thiết lập ở bàn điểm sơn đỉnh núi. Chính là chỗ này. Bàn tử chỉ cao ngất đỉnh núi chậm rãi nói ra. Đều có ai khi dễ qua ngươi? Tô Thanh không có lập tức lên đường, mà chính là quay đầu lại hỏi no y. Bàn tử bả vai run lên, miệng gượng cười nói, nếu như ta nói liền chó đều có thể khi dễ ta, ngươi sẽ không cười ta đi. Vậy liền chó gà không tha. Tô Thanh mang theo bàn tử nhanh chân hướng về đỉnh núi đi đến. Theo học tập võ công đến bây giờ, Tô Thanh một mực đối mặt đều là tà ma ngoại đạo, quỷ mị yêu ma tinh quái, hắn bây giờ nghĩ nhìn xem người lại cùng những vật này khác nhau ở chỗ nào. Một bên khác, khi biết một vị đại sát thần tiến về bàn điểm sơn về sau, các đại tông môn cùng an toàn cục người người cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp lái xe chạy tới bàn điểm sơn. Chiêu sinh có thể tùy thời chiêu, nhưng là loại này một người khiêu chiến một tông môn sự tình bọn họ còn chưa thấy qua. Một cỗ xe thương vụ bên trong, các đại tông môn người cùng Liêu Thiên Hoa nhét chung một chỗ. Liêu cục, người kia là thân phận gì? Có người nhịn không được hỏi. Liêu Thiên Hoa nhìn lại, gặp đông đảo tông môn tông sư đều đang nhìn hắn. Chợt cười hắc hắc. Rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo, hồi đáp, xin lỗi, an toàn cục bí mật. Nói xong cũng không để ý tới một mặt tức giận mọi người. Hiện tại Tô Thanh đem gà chuẩn bị tốt. Hắn cần muốn an bài cũng là đem cái này một xe con khỉ kéo qua đi. Dọc theo đường núi đi mở y mở y phu tờ, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy Kim Cương Tông bá khí cửa lớn. Tại phía trên đại môn khắc lấy ba cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Kim Cương Tông ai? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy hai cái tráng hán đột nhiên đi tới. Hẳn là Kim Cương Tông canh cô nở dê đệ tử. Đây không phải ngoại môn sư đệ, Bàng Hâm sao? Có một người nhận ra Bàng Hâm, lòng cảnh giác trong nháy mắt bùng ra, sau đó nhịn không được cười nói. Sư đệ đây là bị người đánh không nhẹ à, đây là trọng thương được đưa về. Đến một người khác cũng theo cười nói. Ngữ khí không phải quan tâm, mà chính là miệng ai. Bàn tử không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Người sau một khắc, hai người còn muốn nói điều gì, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, hai đạo suối máu phun ra. Hai người nhất thời trừng to mắt, một mặt không dám tin chỉ Tô Thanh, sau đó ngã trên mặt đất. Nói nhảm nhiều quá. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp đi hướng Kim Cương Tông sân môn. Lúc này, Kim Cương Tông bên trong. Đại trong sân rộng có thật nhiều Kim Cương Tông đệ tử đang luyện công, hoặc là đối luyện. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình sơn môn vờ ơ ý ma sụp đổ. Địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Phải nói không hổ là nhất lưu tông môn chi nhánh một mạch, phản ứng tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đem các đệ tử toàn bộ chiêu tập cùng một chỗ. Chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau, phát hiện quần quận nặng khói đằng sau đi tới hai bóng người. Bàng Hâm khi nhìn thấy bên trong một bóng người về sau, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Lại là Bàng Hâm, con hàng này làm gì dùng bom đem sơn môn nổ? Cái này hỗn đản cũng dám nổ sơn môn, bình thường chẳng lẽ giao hấn không đủ sao? Chờ bắt đến hỗn đản này trước cho hắn ăn ăn sóng cức, sau đó bỏ vào trong chuồng heo nuôi, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Nhìn thấy Bàng Hâm về sau, một đám người nhất thời buông lỏng cảnh giác. Cùng trước đó hai cái canh cô nở dê đệ tử một dạng, đối với Bàng Hâm bọn họ rất khinh thường. Thấy rõ ràng sao? Tô Thanh không để ý đến những thứ này âu ngôn huyến ngữ, mà chính là quay đầu về bàn tử hỏi. Rõ ràng, tất cả đều là. Bàn tử ánh mắt nhìn về phía một đám người, liền phảng phất đang nhìn một đám người chết. Những người này cho dù hắn chết, đời này cũng không thể quên được. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh tiến lên một bước. Kim Cương Tông người nhìn thấy có một cái nhỏ gầy người xa lạ, lập tức vây quanh. Cùng Kim Cương Tông một đám manh nam so sánh, Tô Thanh thật đúng là xem như nhỏ gầy, liền phảng phất tinh tinh trong đám ném một con khỉ. Ngươi là ai? Cùng Bàng Hâm là quan hệ như thế nào? Có người đứng ra hỏi. Ta là ai các ngươi không cần phải để ý đến. Đến mức cùng Bàng Hâm quan hệ, hắn là ta huynh đệ. Tô Thanh ngẩng đầu khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Kim Cương Tông người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười ha ha. Bàng Hâm cái kia ra hỏa huynh đệ, con hàng này mình bị người khi dễ không đủ, còn muốn mang ngươi qua đây. Ngươi xác định không phải mặt ngoài huynh đệ? Ta đột nhiên có chút ưa thích Bàng Hâm, con hàng này mình bị chúng ta đánh dính, bây giờ lại biết cho chúng ta thay cái mục tiêu, có thể. Bàng Hâm, cảm ơn, ngươi lễ vật chúng ta thu đến. Thì là có chút quá gầy, khả năng gánh không được vài cái, mọi người nhớ đến nhẹ một chút. Một đám người vây quanh Tô Thanh, ơ chửa cờ mặt thương lượng làm sao ngược đáy hắn, thậm chí có ít người vì thế náo ra mâu thuẫn. Nghe lấy những lời này, Tô Thanh biết bản tử tại Kim Cương Tông đãi ngộ là cái gì. Trước đó nếu như nói hắn chỉ là vì bản tử mà đến, như vậy hiện tại thì thuần túy là chính hắn không thoải mái. Loại này tông môn, không dùng đến làm gà quá đáng tiếc. Tiểu tử, chúng ta thương lượng xong, trước hết để cho ta thử nghiệm đi. Lúc này, một tên tráng hán tay đối với Tô Thanh bắt tới. Tô Thanh không nhúc nhích, một ngón tay phi tốc tại trên người thanh niên lực lưỡng điểm một chút. Một giây sau, tráng hán ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy. Cái trán gân xanh nổi lên, há mồm muốn no ý chửi hệ nờ, nhưng lại căn bản không kêu được, dường như một trận kịch câm giống như. Đến sau cùng, cả người bắt đầu không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ cực độ thống khổ. Ngươi làm gì? Một đám người nhìn thấy một màn này hào hào lui lại một bước. Tô Thanh ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, cũng không làm cái gì, cũng là ở trong cơ thể hắn đánh một phần ám kình. Đầu này ám kình sẽ ở trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt du đãng, không ngừng phá hư có thế phá hư hết thảy. Trong quá trình này, hắn thân thể sẽ mất khống chế, hắn sẽ không tử vong, sẽ không gọi, chỉ có thể từng chút tỉ mỉ phẩm vị bên trong tư vị, thẳng đến đâm chết mới thôi. Một hơi giết những người này vậy cũng quá tiện nghi. Những người này để bàn tử tâm lý cùng thân thể tiếp nhận không chịu nổi gánh nặng đả kích. Ăn miếng trả miếng tự nhiên muốn làm cho đối phương cũng thử một chút. Hắn là đến tìm phiền toái, giết hắn có người lên tiếng hô. Sau đó, một đám người hướng thẳng đến Tô Thanh bổ nhào qua. Đông đông đông, Tô Thanh không ngừng tại mặt đất chuyển rời, đối đãi tất cả mọi người hắn đều chỉ ra nhất chỉ. Mà bên trong một chỉ này về sau, không có người lại có thể đứng lên đến, tất cả đều ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ chịu đựng kịch liệt đau đớn. Nếu như thường nhân, khả năng không lâu sau thì đâm chết. Đáng tiếc, người tập võ chịu đựng năng lực cực mạnh, thực lực càng mạnh, thống khổ như vậy thời gian cũng càng dài. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trên quảng trường trên 100 tên Kim Cương Tông đệ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ nằm trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Quỷ dị là không ai có thể hô lên một tia thanh âm, chỉ có quần quận hoạt động âm thanh. Những cái kia cao tầng ở tại nơi nào? Tô Thanh làm xong những thứ này, quay đầu về bàn tử hỏi. Bàn tử theo trong thất thần lấy lại tinh thần, chỉ nơi xa nhất đại điện. Bọn họ bình thường đều ở bên trong bế quan, bởi vì chỗ đó cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, cho nên hẳn là không nghe phía bên ngoài động tĩnh. Ừm. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó nâng lên chân phải mãnh liệt hướng mặt đất một bước. Toàn bộ bàn điểm sơn hơi chấn động một chút, chỉ thấy một đầu tỉ mỉ cái khe nhỏ theo Tô Thanh lòng bàn chân lan tràn ra ngoài. Những nơi đi qua, vết nứt càng lúc càng lớn. Làm xuyên qua một người đệ tử ở lại cung điện lúc, liền mang cung điện cũng bị trực tiếp phân vỡ thành hai mảnh. Cuối cùng, cái này một cố cường đại ám kình tại mục tiêu chỗ dẫn bạo. Chỉ gặp trưởng lao nhóm hiện đang ở cung điện đột nhiên bắt đầu sụp đổ, dường như núi đổ đồng dạng. Đợt, cầu toàn đặt trước mọi người chúc mừng năm mới, ăn hết cơm tất niên thì tận lực ít đi ra ngoài a, tác giả cùng các ngươi, nỗ lực bạo lá gan, các ngươi đọc sách chính là